Thương thầy những đành bỏ tay. Trong khi đang trụ tại Trúc Lâm Tịnh Xã, ở Kinh Thành Vương Xã, Đức Thế Tôn giảng dạy câu 11 và 12 trong kinh Phật cũ này liên quan đến ông Sanchaya. Người thầy cụ của hai vị trưởng tử Như Lai, Đại Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Trước đây còn gọi là Ubhatissa và Kolita. Ubhatissa và Kolita là hai thanh niên đến từ xứ Ubhatissa và Kolita. Hai ngôi làng này gần Kinh Thành Vương Xã. Trong lúc đang xem buổi trình diễn, họ đã nhận thức được sự vô thường của vạn vật. Và họ quyết định đi tìm con đường giải thoát. Đầu tiên, họ đến gặp ông Sanchaya, một du sĩ tại Kinh Thành Vương Xã. Nhưng họ không hài lòng với những lời dạy của vị du sĩ này. Vì vậy, họ đã đi đến hòn đảo Chambudipa và trở lại nơi mảnh đất đã sinh họ ra trước đây. Sau khi tìm kiếm xong, họ không tìm ra chân lý. Tại đây, họ thề trăng hẹn biển với nhau rằng nếu một trong hai anh em mình tìm ra được chân lý thì nên bảo cho người khác biết. Ngày nọ, Ubhatissa vô tình gặp được Đại Đức Asachi và học được chân lý thực sự. Đại Đức Asachi đọc bài kệ với câu đầu tiên như sau: Yedama Hetubba Phava, có nghĩa rằng các pháp sinh ra từ một nhân. Trong khi đang lặng nghe câu kệ ngôn này, Ubhatissa đã chứng đắc Tu Đà Hoàn Đạo và quả. Sau đó, như lời thề nguyện trước đấy, Ubhatissa đi đến gặp Kolita và giải thích với bạn mình rằng Ubhatissa đã chứng đắc trạng thái bất tử và lập lại câu kệ ngôn ấy cho bạn mình nghe. Sau khi chấm dứt câu kệ, Kolita cũng chứng đắc Tu Đà Hoàn quả. Trong lúc ấy, đôi bạn thâm tình này nhớ đến người thầy cụ và đã đi đến gặp thầy Sanchaya. Cũng như thuật lại rằng chúng con đã gặp được bậc minh sư, người mà có khả năng chỉ ra con đường bất tử. Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Giáo pháp cũng đã có mặt và chư tăng cũng đang hiện hiện. Xin mời thầy cùng chúng con đến gặp bậc minh sư ấy. Họ hy vọng thầy mình sẽ cùng đi đến để gặp Đức Phật và lắng nghe giáo pháp của Ngài, để rồi cùng chứng đắc đạo và quả như mình vậy. Thế nhưng thầy Sanchaya đã từ chối lời mời cáo quỷ và tấm huyệt ấy. Vì vậy, Ubhatissa và Kolita cùng với 250 người đệ tử đã đi đến gặp Đức Phật tại Trúc Lâm Tịnh Xã. Ở đây, họ được chấp nhận và làm lễ giá nhập vào tăng đoàn như những vị tỳ kheo. Ubhatissa là con trai của bà Rupasari, cho nên được mang cái tên Đại Đức Xá Lợi Phất. Kolita là con trai của bà Moggali và được mang cái danh hiệu Đại Đức Đại Mục Kiền Liên. Sau khi thọ giới được 7 ngày, Đại Đức Đại Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán. Đại Đức Xá Lợi Phất cùng chứng quả A-la-hán sau 2 tuần lễ kể từ khi gia nhập tăng đoàn. Vào ngày ấy, Đức Phật công bố đây là hai vị trưởng tử của Ngài. Từ đó, hai vị đệ tử này mới tường thuật lại với Đức Phật về cuộc đi xem lễ hội của mình, gặp Đại Đức Thera Asachi và đắc Tu Đà Hoàn quả. Họ cũng thưa với Đức Thế Tôn về vị thầy cụ Sành Chá Giá, người mà đã từ chối không đi với họ đến gặp Đức Thế Tôn. Thầy Sành Chá Giá còn nói rằng, tôi đã trở thành một vị thầy của bao nhiêu người học trò rồi. Nếu tôi làm học trò của Đức Phật, Phật thì chẳng khác. Vì cái bình trà bỏ vào trong cái tách trà. Mà khác, chỉ có rất ít người trí và phần đông là kẻ ngu dốt. Để cho những người trí đến nương tựa ông Cồ Đàm hay là Đức Phật. Còn những kẻ ngu vẫn thường đến với tôi. Hỡi những người học trò yêu quý của tôi, xin bạn cứ đi con đường của bạn đã chọn nhé. Vì vậy, Đức Phật chỉ ra sự ngạ mạn sai lầm của Sành Chá Giá đã ngăn trở để rồi không cho ông ta thấy chân lý là chân lý. Không chân lý lại là chân lý và sẽ không bao giờ đạt được chân lý. Sau đó Đức Phật dạy hai câu Phật cũ 11 và 12 như sau. Không phải chân lý họ cho là chân lý. Chân lý họ cho là không chân lý. Những người như vậy không bao giờ đạt được chân lý. Như thế họ nắm giữ tà kiến. Chân lý họ cho là chân lý. Không chân lý họ cho là không chân lý. Những người như vậy đạt được chân lý. Như thế họ nắm giữ chánh kiến. Dịch thơ. Không chân lại tưởng là chân, thế nhưng chân thật lại lầm dối gian. Như vậy khó đạt pháp vàng, cũng do tà kiến lầm quảng mà thôi. Chân thật biệt chủng thật chân, và chân tường tầng rành phân chủng liền. Đạt được chân thật thiêng liêng nhờ có chánh kiến tư riêng rõ ràng. Không chân tưởng chân thật tưởng không thật, chúng không đạt được chân thật. Tà kiến tư duy trật, chân thật biệt chân thật, không chân rõ minh phân, chúng đạt được thật chân, chánh kiến tư duy thật. Sau khi chấm dứt bài pháp, có rất nhiều người đã chứng đắc Tu Đà hoàn quả. Bình phẩm. Trong cuộc đời có người thường hay mắc phải lỗi lầm lớn lao nhất, đó là ngạ mạn. Chính sự ngạ mạn này đã đưa đầy biết bao nhiêu người vào hồ sâu vực thẳm, bại bệ nương dâu, trầm luân sinh tử mãi hoài trong ngục tù của tam giới. Thằng ôi, đáng thương thay cho những ai đáng mắc căn bệnh trầm khá này. Đức Phật dạy và chỉ cho chúng sanh nẻo chánh đường tà rất là rõ ràng. Thì những chúng sanh âu cùng chỉ vì cái tối, cái ngạ mạn thấm căn cổ đế để rồi chốn vùi một kiếp nhân sinh vàng son hiểm hoi này. Chính cái tối, cái ngạ mạn đã đưa đầy chúng sanh chấp thụ, bám víu và cho rằng ta hay thầy của ta là số một trong trần thế. Thầy của mình là trường lão cao niên, thầy của tôi làm thầy của tất cả mọi người, thầy của tôi là ấn trên ngồi trước. Nhân đây, khiến tôi nhớ lại câu chuyện vào thời một trong những Đức Phật quá khứ. Có một vị sư tên là Bodhisattva Thera, học thông tam tạng, tỳ bị tất cả, dạy rất nhiều học tăng. Chính vì lý do ấy khiến vị sư này rất ngạ mạn. Và do tâm trạng ấy cản trở vị này không chứng đắc được đạo quả nào cả. Ngày nọ, Bodhisattva Thera vô tình gặp Đức Phật. Ngài khiển trách Bodhisattva Thera là cái thùng bể. Có nghĩa rằng có học nhưng không có hành. Từ câu nói tỉnh thức ấy, Bodhisattva Thera đã hiểu được ý thâm sâu và từ bi cao cả của Ngài. Cho dù gió ngu si và ngạ mạn cũng có giận hờn ngài một chút, nhưng bên trong thâm tâm âm thầm thán phục. Chính do sự bực mình này đã khiến Bồ Thị Lá Thế Ra đi đến một tu viện nhỏ trong rừng sâu cách đó 120 dặm, nơi mà có 30 vị tu sĩ đang sống với mục đích cầu thầy học đạo. Đến đây, Bồ Thị Lá Thế Ra rất nóng lòng để gặp bậc thầy cao quý. Tuy nhiên, giới thiệu vì nào Bố Thị Lá Thế Ra cũng xem thường và nghĩ rằng họ là không tương xứng với vốn kiến thức mình sẵn có ngập đầu. Cuối cùng, Bố Thị Lá Thế Ra bị ép buộc để gặp một vị sa di chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Người mà đang ngồi khâu vả y phục với sự ngạ mạn đã chìm sâu và lắng dịu. Bố Thị Lá Thế Ra nhờ chủ sa di ấy chỉ cho mình một lời khuyên trên con đường tráo dồi tâm linh. Để kiểm chứng tâm của Bố Thị Lá Thế Ra, chủ sa di mới vẽ Bố Thị Lá Thế Ra mặc y phục như vậy và nhảy vào trong một cây hồ. Bố Thị Lá Thế Ra đã làm như ý của chủ sa di hướng dẫn. Chủ sa di rất hài lòng bởi sự thành thật ấy rồi dạy Bố Thị Lá Thế Ra như sau. Trong trường hợp có một con thằn lằn chui vào trong một gò kiện có 6 cây lộ. Có một người nào đó muốn bắt con thằn lằn kia thì phải đóng bớt lại 5 cây lộ mới bắt nó được như ý của mình mong muốn. Tương tự như vậy, con người thì có 6 giác quan hay 6 căn môn, nhãn nhị tỷ thiệt thân và ý. Phải đóng lại bớt 5 giác quan và tập trung vào ý môn mà thôi. Sau khi bài pháp vừa chấm dứt, Đức Phật xuất hiện ngay trước mặt Bố Thị Lá Thế Ra với vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ. Bố Thị Lá Thế Ra đã chứng thánh quả A-la-hán. Thực vậy, tấm ngạ mạn nguy hiểm vô cùng. Nếu thầy Sành Chê Gia nghe lời của hai người học trò thì làm gì còn trầm luẩn sinh tử trong những ngày Đức Phật đáng xuất hiện trên dương thể. Bài học: qua câu chuyện trên, chính bản thân nó đã gợi gẫm đến chư độc giả một bài học vô cùng sâu sắc và thấm thị. Phải có cái nhìn hiện thực, phải biết lắng nghe, phải biết trân trọng và nâng niu chân lý, phải biết chụp lấy cơ hội vàng son của kiếp nhân sinh, phải biết mở tung trái tim ích kỷ, nhỏ nhen và thấp kém của mình để hầu sớm hội nhập vào cánh cửa bất tử của Đức Phật đã để lại hơn 2.500 năm về trước. Đức Phật đã dạy có 4 điều mà chúng ta không nên xem thường, đó là một chú hoàng tử nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một con rắn độc nhỏ và một chú tiểu nhỏ. Chú hoàng tử nhỏ hôm nay, ngày mai bà chủ tiệc thay cung vàng. Đốm lửa nhỏ nhỏ hiền đáng, gặp cơn bão tố chảy lan khu rừng. Con rắn độc nhỏ tưng tưng, diệt ta chệt liềm khi lưng quay về. Chú tiểu nhỏ nhỏ đồng quê, bậc thánh rạng rỡ bổn bề tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính dâng phần phước bảo thanh cao này đến cho tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình trong tam giới này. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, được an vui, mạnh khỏe, thoát những nhiều nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vì lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.